Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái vòng bé Puria đeo còn có sợi dây cà tha của sư cụ tặng bị cháy hai nấc. Cậu cứ ngồi vuốt từng nấc một sợi dây cà tha và cái vòng chuỗi hạt của sư Quang để lại. Cậu lầm rầm cầu khấn, hai người hãy giúp cho cậu, phù hộ gia đình cậu vượt qua đại nạn này. Cậu Bình vừa xuống xe ngựa ở một vùng núi hoang sơ, nhà dân địa phương dẫn đường cho cậu lên ngôi chùa phía sau núi. Cậu nhân cơ hội đấy thăm dò tình hình gia đình bé Puria. Nhưng người dân ở đấy có vẻ sợ hãi cái gì đấy, không dám nhắc đến gia đình Puria. Cậu Bình và người dẫn đường men theo những con đường ngoằn ngoèo và sâu trong rừng thẳm. Cậu không dám đi vòng qua nhà Puria nên cứ phải cắt rừng mà đi. Tới khoảng tầm chập tối đến chùa, quái lạ trong chùa vắng tanh không một ai. Cậu Bình đi vòng vòng xung quanh chùa tìm kiếm nhà sư, thấy mọi người đang tụ họp trong một gian phòng phía sau ban thờ, gần sát phòng sư cụ. Khi cậu Bình tới nơi, cậu nhìn thấy trong căn phòng trống trơn, chỉ kê hai cái giường. Trên mỗi giường đều có một người nằm, tay chân bị cột lại vào chân giường bởi rất nhiều dây bùa màu vàng. Cả người đắp hờ tấm chăn ngang ngực. Cậu Bình định cất tiếng hỏi nhưng thôi, vì tất cả mọi người đang tập trung cầu kinh. Cậu không muốn cắt ngang nên ngồi xuống bậc cửa chờ đợi. Sau khi mọi người tụng hồi kinh, rất lặng lẽ trật tự đi ra khỏi phòng. Vừa quay mặt vào phòng vừa đi giật lùi. Cậu Bình thấy sư cụ vừa định lên tiếng thì ông nhanh tay bịt miệng cậu, kéo cậu ra khỏi phòng đi vội vã. Một tay giữ miệng cậu Bình, một tay giữ cho đầu cậu không quay phía sau. Đột nhiên cậu Bình thấy sống lưng lạnh toát hết cả lên, dường như có thứ gì đang tiến sát cậu. Sư cụ nhanh chóng kéo cậu Bình chạy thật nhanh khỏi cái lằn ranh của khu nhà thì cảm giác lạnh toát biến mất. Cậu Bình vào đến đại điện, sư cụ thả tay. Sư cụ lắc đầu thở dài. Tại sao cậu quay lại đây? Quay lại là chết chắc. Ta đã bảo cậu phải trở về Phnom Penh đi mà. Cậu Bình sửng sốt. Nếu không phải vì sư cụ gửi thư cho cậu bảo cậu về thì cậu sẽ không về. Nhưng sư cụ phủ nhận không hề gửi thư gì cho cậu. Cậu Bình hốt hoảng thuật lại mọi chuyện cho sư cụ. Từ chuyện cậu gặp chú của Phun Sam trong bệnh viện, rồi chị cậu bị ám, chuyện xảy ra đêm hôm trước ở nhà cậu. Sư cụ nghe, nhíu mày. Cậu nhờ có hai âm tướng phù trợ, nếu không đêm đấy cậu khó sống nổi. Hai viên tướng đấy có thể là thần giữ cửa của ngôi nhà anh chị cậu đang ở, hoặc là người chết trong chiến trận. Rất linh thiêng, may mắn hợp với cậu nên họ theo phù trợ cậu. Nhưng tôi nghĩ có thể đó là tướng của vị sư cả đã tặng cậu hai cái bùa cà tha. Tướng âm như vậy không phải ai cũng có thể nuôi binh và luyện được, phải là người có pháp thuật cao tay. Tuy nhiên dù cậu được đeo phù trợ, nhưng tôi phải nói trước là cậu ở đây vẫn có thể gặp nguy hiểm. Hiện giờ mọi chuyện trạch khỏi tầm khống chế của tôi, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đấy thôi. Hơn nữa... Sư cụ bỏ lửng lơ câu nói rồi buông tiếng thở dài. Cậu Bình sốt ruột chắp tay cúi xin sư cụ nói tiếp. Trong lòng cậu Bình như là lửa đốt. Cậu bị nhiễm ngải độc quá nặng. Hơn nữa cái vòng này từng được ngâm trong mỡ của thai nhi bị sấy khô. Hai thứ kết hợp với nhau gây ra thứ độc chết người. Chết chậm chậm. Nó không gây đau đớn ngay lập tức, nhưng nó tấn công từ từ. Một khi máu cậu bị đông đặc thì cậu sẽ chết. Với lại một khi cái vòng chuyển sang máu thịt tươi, điều đó có nghĩa là người làm cái vòng này cho cậu không còn trên cõi đời. Cậu Bình hít hơi khí lạnh. Nói như thầy thì không lẽ Puria đã chết à? Sư cụ gật đầu. Ông vừa lấy ít vải sạch cuốn lại đầu ngón tay cho cậu Bình, vừa kể chuyện Puria. Sau khi cậu lên xe về Phnom Penh, Puria ở lại nhà bố đẻ. Sau khi ông ta phát hiện con bé của người vợ thứ 6 được sinh ra hơn một tuần, không kịp luyện linh nhi Kuman Thong, ông ta tức giận đánh hai mẹ con Puria thậm tệ, rồi bỏ sang nhà chú của Puria. Lợi dụng lúc ông ta ra ngoài, Puria dẫn mẹ đến chỗ chùa, cho bà ta ở tạm trong chùa. Bé Puria lẻn về đánh cắp các bình linh nhi mang đến cho chùa. Nhưng khi chuyển gần hết, chỉ còn một bình xác thai nhi thì bố Phun Sam về. Bắt được tại trận, chuyện Puria lén lút ăn cắp bình đựng Kuman Thong, mang bỏ lên chùa xin siêu độ. Ông ta nổi trận lôi đình, ông ta tự tay dựng giàn thiêu trước cửa chùa, trói cô con gái vào đấy, ngang nhiên chất củi cao đến ngang người cô bé, để con gái mình nằm trên đống củi cao. Ông ta bắt chúng ta phải trả lại những bình đựng cô Man Thong bị đánh cắp. Nhưng cô Man Thong hễ lên chùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net